mấy con cương thi này xong, nhìn ra xung quanh, đột nhiên phát hiện mọi người đã biến mất trong cuộc hỗn chiến với mười mấy con cương thi. E rằng vừa rồi thực sự quá hỗn loạn, dù sao ngay cả một thiên tài tuyệt đỉnh mạnh mẽ như Diệp Phong đối phó với những con cương thi này còn vô cùng vất vả, huống chi là những người khác. Cho nên rằng có mấy nhóm người đã thoát khỏi nơi này, chỉ còn Diệp Phong ở lại đây cứng rắn đối đầu với 5-6 con cương thi. Bạch, nhưng đúng lúc này, một bóng người màu đỏ rực từ xa bay tới, chính là nữ kiếm khách kia. Lúc này, nữ kiếm khách thấy Diệp Phong vậy mà không chết trong vòng vây của đám cương thi, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Diệp Phong lúc này thấy nữ kiếm khách quay trở lại, nhìn chằm chằm mình, lập tức không nhịn được lên tiếng, ngươi không phải là cho rằng ta đã chết trong vòng vây của mấy con cương thi, muốn quay lại vơ vét bảo vật trên người ta chứ? Nữ kiếm khách nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ khó coi, sau đó liền rời khỏi nơi này, không nói một lời. Thấy cảnh này, Diệp Phong sắc mặt vô cùng bình tĩnh, xem ra mình đã đoán đúng. Dù sao mình bị đúng 5-6 con cương thi đáng sợ vây công, xác suất tử vong rất lớn, hơn nữa. Từ khi tiến vào ngôi mộ cổ này, thực lực và thủ đoạn mình thể hiện ra đều vô cùng mạnh mẽ, e rằng nữ kiếm khách này cảm thấy trên người mình chắc chắn có không ít đồ tốt. Nên nghĩ rằng sau khi mình có khả năng tử vong, có thể vơ vét được rất nhiều bảo vật quý giá. Lúc này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, đám người này mặc dù được Thẩm Lan tập hợp lại để thăm dò ngôi mộ cổ của U Minh Đại Đế dưới chân Hoang Sơn, nhưng thực tế lòng người khó đoán. Dường như mỗi người đều có mục đích riêng của mình. Cho nên lúc này, Diệp Phong cảm thấy việc tách khỏi mọi người cũng rất tốt, mình hành động một mình cũng là một lựa chọn không tồi. Mặc dù kiến thức chuyên môn của mình có thể không bằng những bậc tiền bối chuyên hạ mộ như vị Phong Thủy Đại Sư, nhưng Diệp Phong cảm thấy thủ đoạn trên người mình tuyệt đối mạnh hơn bất kỳ ai. Huống chi, mình còn có một lá bài tẩy, đó chính là Thiên Đường Chi Môn. Thiên Đường Chi Môn ẩn chứa sức mạnh quang minh thuộc tính chí cao, có thể xua tan âm tà thuộc tính. Cho nên đến thời khắc mấu chốt, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm quỷ dị nào không thể chống đỡ, Diệp Phong có thể trực tiếp thả Thiên Đường Chi Môn ra để bảo vệ mình. Mặc dù Diệp Phong không trông chờ dùng Thiên Đường Chi Môn có thể đại sát tứ phương trong ngôi mộ cổ của U Minh Đại Đế này, nhưng tuyệt đối có thể tự vệ vào thời khắc mấu chốt. Lúc này, Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ, liếc nhìn ba món đồ tốt mình đã nhanh tay cướp được trong lúc hỗn loạn, rõ ràng là một chiếc chìa khóa màu vàng, một thanh cổ kiếm đồng dị xét và một miếng ngọc bội làm từ thanh ngọc, chuẩn bị xem xét kỹ lưỡng mấy món chiến lợi phẩm này. Dù sao đây cũng là ngôi mộ cổ của U Minh Đại Đế, dù chỉ là đồ vật trong mộ thất chôn cùng, cũng tuyệt đối đều là vật giá trị liên thành. Lúc này, Diệp Phong đầu tiên nhìn về phía chiếc chìa khóa màu vàng, sau khi dùng cả thần niệm và linh hồn lực để dò xét một lượt, cũng không phát hiện chiếc chìa khóa này có tác dụng đặc biệt gì. Trông chỉ như một chiếc chìa khóa bình thường. Diệp Phong lập tức mất đi hứng thú, nhưng vẫn cất chiếc chìa khóa màu vàng này vào trong nhẫn chữ vật, biết đâu sau này lại có thể phát hiện ra bí mật trong đó. Sau đó, Diệp Phong tiếp tục xem xét món đồ thứ hai mình có được. Món đồ thứ hai là một thanh trường kiếm đồng dị xét. Diệp Phong xem xét cẩn thận, phát hiện thanh cổ kiếm đồng này bên trong cũng không chứa đựng sức mạnh đặc biệt nào, dường như chỉ là một vật phẩm trang trí. Điều này khiến Diệp Phong trong ánh mắt lập tức lộ ra một tia thất vọng. Sau đó, Diệp Phong tiếp tục xem xét món đồ thứ ba. Đó là một miếng ngọc bội làm từ thanh ngọc, trông có vẻ vô cùng bất phàm. Diệp Phong cầm miếng ngọc bội thanh ngọc này trong tay, đặt trước mắt, cẩn thận quan sát. Đây là đột nhiên Diệp Phong nhìn thấy, ở cạnh miếng ngọc bội thanh ngọc này lại khắc không ít chữ nhỏ. Những chữ nhỏ này vô cùng cổ xưa. Sau khi Diệp Phong quan sát toàn bộ, trong ánh mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Đây vậy mà là một bộ truyền thừa cổ pháp, được khắc bằng những chữ cực nhỏ ở cạnh miếng ngọc bội. Nếu không phải Diệp Phong quan sát cẩn thận, căn bản sẽ không nhìn ra đó là những chữ nhỏ li ti, mà sẽ cho rằng đó chỉ là bề mặt ma sát loang lổ. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng, vội vàng bắt đầu cảm ngộ bí tịch truyền thừa được ghi lại trên miếng ngọc bội này. Trước đó, Diệp Phong có được 9 thánh quyền pháp, cũng là từ mộ thất đầu tiên của ngôi mộ cổ dưới chân Hoang Sơn này. Vừa rồi Diệp Phong cũng đã sử dụng 9 thánh quyền pháp, uy lực vô cùng cường hãn. Cho nên lúc này, khi lại thấy một bộ văn tự nghi là truyền thừa trên miếng ngọc bội màu xanh này, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng, vội vàng muốn bắt đầu cảm ngộ. Cuối cùng, Diệp Phong cảm ngộ thành công, truyền thừa được ghi lại bằng những chữ nhỏ khắc trên miếng ngọc bội thanh ngọc này không phải là một loại công pháp tấn công, mà là một loại thủ hộ chi pháp, gọi là Thanh Long Hộ Thân Quyết. Bộ Thanh Long Hộ Thân Quyết này hẳn là một pháp môn phòng ngự cường đại được sáng tạo ra từ thời cổ đại, Sau khi tu luyện thành công, ngay khoảnh khắc thi triển Thanh Long Hộ Thân Quyết, xung quanh toàn thân người sử dụng sẽ lập tức xuất hiện hư ảnh của một con cự long màu xanh, vờn quanh toàn thân, mang lại sức phòng thủ vô cùng cường hãn. Lúc này Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng, vội vàng bắt đầu tu luyện bộ Thanh Long Hộ Thân Quyết này. Trước đó, Diệp Phong đã có được bộ 9 thánh quyền pháp hoàn chỉnh trong mộ thất đầu tiên, giúp sức tấn công của chàng tăng lên đáng kể. Phải biết, thể chất của Diệp Phong vốn là thiên thần bất hủ thể, vô cùng cường hãn, cho nên, thiên thần thể vô cùng mạnh mẽ của Diệp Phong, kết hợp với bí tịch quyền pháp truyền thừa thẳng thắn, mạnh mẽ như 9 thánh quyền pháp, tự nhiên đã nâng sức tấn công của chàng lên một cấp độ vô cùng khủng bố. Bây giờ lại có được một bộ Thanh Long Hộ Thân Quyết như thế này, giúp sức phòng ngự của Diệp Phong cũng có thể tăng lên đáng kể, tự nhiên khiến chàng vô cùng vui mừng. Lúc này, Diệp Phong vừa cảm ngộ toàn bộ Thanh Long Hộ Thân Quyết, vừa dùng thiên thần chi kiếm, trực tiếp cắt xẻ thịt của mấy con cương thi cường đại bị mình đánh chết trên mặt đất. Sau đó, Diệp Phong lập tức phát hiện, những con cương thi này quả nhiên không hổ là cương thi cao cấp, trong cơ thể mỗi con đều thai nghén ra những cương thi nội hạch lấp lánh lục quang. Những thứ này tu luyện giả bình thường không thể sử dụng, chỉ có thể bán cho một số người chuyên tu luyện âm tà thuộc tính. Nhưng Diệp Phong lại là ai đến cũng không từ chối. Cơ thể của Diệp Phong đủ để tiếp nhận vạn ngàn thuộc tính lực trên đời. Cho dù là năng lượng trong cương thi nội hạch thuộc tính âm tà quỷ dị nhất này, Diệp Phong cũng có thể trực tiếp lợi dụng. Trong chớp mắt, Diệp Phong đã đào ra đúng 6 cái cương thi nội hạch, mỗi cái đều lớn bằng nắm tay, lấp lánh ánh sáng xanh lục. Ông, khoảnh khắc sau, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thả ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng chứa trong những cương thi nội hạch này. Trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình tăng lên đáng kể. Phải biết, những con cương thi này từng con đều vô cùng cao cấp, vô cùng cường hãn, là những siêu cấp cường giả vô cùng mạnh mẽ năm xưa bị thi biến thành. Cho nên, cương thi nội hạch được thai nghén trong cơ thể chúng tự nhiên cũng vô cùng cao cấp, chứa đựng năng lượng vô cùng dồi dào. Lúc này, sau khi hấp thu đúng 6 cái cương thi nội hạch, công lực của Diệp Phong lập tức tăng lên đáng kể, tu vi cũng liên tục tăng lên. Oanh, dung đạo cảnh cửu trọng thiên. Oanh, dung đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá 2 tầng. Chàng trực tiếp từ dung đạo cảnh bát trọng thiên, đột phá đến dung đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, khiến tu vi công lực của chàng lập tức tăng lên đáng kể. Diệp Phong cũng có thể cảm giác được, sức chiến đấu của mình trong khoảnh khắc này cũng tăng lên rất nhiều. Điều này khiến Diệp Phong trong ánh mắt lập tức lộ ra niềm vui mừng khôn xiết. Không ngờ 6 viên cương thi nội hạch này lại có thể giúp tu vi của mình lập tức đột phá 2 tầng, có thể nói là một bước đột phá lớn. Dù sao phải biết, tu vi của Diệp Phong hiện tại đã tăng lên đến một cấp độ mạnh mẽ như vậy, mỗi lần đột phá đều cần năng lượng mênh mông để chống đỡ. Cơ thể và đan điền của Diệp Phong ngày càng giống như một cái động không đáy. Cho nên lúc này, việc chỉ thôn phệ 6 cái cương thi nội hạch nhỏ bé mà có thể giúp tu vi công lực của mình tăng lên nhiều như vậy, tự nhiên khiến chàng vô cùng kinh hỉ. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp nhìn ra xung quanh, phát hiện trong mộ thất trống rỗng đã không còn người nào khác. Diệp Phong biết, e rằng trong lúc hỗn loạn vừa rồi, tất cả mọi người đã tản đi. Nhưng Diệp Phong hiện tại cũng vui vẻ một mình đi thăm dò ngôi mộ cổ này. Dù sao lần này đội ngũ lòng người khó đoán, không bằng mình hành động một mình, để tránh sau này còn phải xử lý các mối quan hệ phức tạp. Hơn nữa, thực lực và thủ đoạn của bản thân Diệp Phong đã khiến chàng vô cùng tự tin để thăm dò toàn bộ ngôi mộ cổ. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức nhìn xung quanh mộ thất này, phát hiện có đúng 4 hành lang mộ thất đen nhánh, không biết thông đến nơi nào. Diệp Phong cũng không rõ những người khác đã đi vào hành lang nào, dù sao vừa rồi thực sự quá hỗn loạn. Lúc này, Diệp Phong chỉ có thể ngẫu nhiên chọn một trong 4 hành lang mộ thất, hướng về phía không gian sâu hơn ở hướng đó mà đi. Diệp Phong chọn hành lang này, đi được một lúc thì phát hiện trên mặt đất xuất hiện thi thể của mấy thị vệ tinh nhuệ của Thiên Hạ Thương Hội. Mấy thị vệ của Thiên Hạ Thương Hội này, cái chết đều vô cùng thê thảm, trán đều bị một vật gì đó vô cùng sắc bén đâm xuyên, xuất hiện một lỗ máu, sau đó toàn thân biến thành màu đen, chết khô. Hửm, điều này khiến Diệp Phong trong ánh mắt lập tức cảnh giác, không biết là loại đồ vật quỷ dị đáng sợ gì đã tấn công những thị vệ cường đại của Thiên Hạ Thương Hội này. Chúng không chỉ một kích xuyên thủng đầu khiến những thị vệ này mất mạng, mà còn hút sạch toàn bộ tinh khí của họ, cái chết có thể nói là vô cùng quỷ dị. Diệp Phong lúc này đột nhiên trong lòng nghĩ, chẳng lẽ Thẩm Lan, vị thiếu hội trưởng của Thiên Hạ Thương Hội, lúc hoảng loạn đã đi vào chính hành lang mình chọn, nếu không. nơi này sẽ không xuất hiện thi vệ của Thiên Hạ Thương Hội. Bởi vì những thị vệ này, cho dù trong lúc hỗn loạn vừa rồi, chắc chắn cũng sẽ không chút do dự mà vây quanh Thẩm Lan, bảo vệ vị thiếu hội trưởng này rời đi. Diệp Phong liếc nhìn một cái rồi không ở lại lâu, tiếp tục đi nhanh về phía cuối hành lang. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa chuẩn bị rời khỏi nơi này, bạch, từ trong thi thể của một thị vệ đã biến thành xác khô, đột nhiên xông ra một đạo huyết ảnh nhỏ như chiếc đũa, tựa như một tia chớp, đâm về phía trán của Diệp Phong. Muốn xuyên thủng đầu chàng, tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến mức khó tin, ngay cả Diệp Phong trong khoảnh khắc đó cũng không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trán mình lạnh buốt. Cái huyết ảnh nhỏ bé tựa như chiếc đũa này, trong nháy mắt đã lao đến trán của Diệp Phong, dường như muốn xuyên thủng nó. Diệp Phong lập tức hiểu ra, những thi vệ của Thiên Hạ Thương Hội chết khô trên mặt đất xung quanh chính là bị loại huyết ảnh nhỏ bé có tốc độ nhanh đến cực hạn này xuyên thủng đầu. Diệp Phong thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ cái huyết ảnh nhỏ bé này rốt cuộc là thứ gì, đã cảm thấy trán mình lạnh buốt, dường như sắp bị xuyên thủng. Nhưng huyết ảnh nhỏ bé đó vừa mới đâm rách da của Diệp Phong, thì lại va phải xương trán của chàng. Xương trán của Diệp Phong có màu vàng, đã sớm được chàng dung hợp với thiên thần bất hủ cốt, cho nên là bất hủ bất diệt, cái thân ảnh nhỏ bé này, cho dù sức xuyên thủng có mạnh hơn nữa, cũng căn bản không thể xuyên thủng đầu Diệp Phong, chỉ có thể xuyên thủng một lớp da và huyết nhục, nhưng căn bản không thể đâm xuyên xương sọ của chàng. Dù sao đây cũng là bộ xương bất hủ của thiên thần tộc duy nhất trên đời này đã tu luyện đến trạng thái đại viên mãn. Cho nên lúc này, Diệp Phong thực ra cũng không gặp nguy hiểm gì. Chàng nhanh như chớp vươn tay ra, trực tiếp tóm lấy cái huyết ảnh nhỏ bé trước mặt. Lúc này, Diệp Phong mới nhìn thấy rõ, đạo huyết ảnh nhỏ bé này là một loại nhuyễn trùng màu đỏ thẫm tựa như con giun, nhưng trên thân lại có tử khí và thi khí nồng nặc, rõ ràng. Đây cũng là một loại côn trùng âm tà thuộc tính vô cùng quỷ dị và đáng sợ được thai nghén trong ngôi mộ cổ này, giống như thi trùng vương. Là loại côn trùng ác độc chỉ có thể xuất hiện trong mộ táng. Loại côn trùng này, dù sao cũng tốt hơn thi trùng vương một chút. Dù sao thi khí kịch độc màu đỏ sinh ra sau khi thi trùng vương nổ tung, ngay cả thiên thần thể giai đoạn thứ tư hiện tại của Diệp Phong cũng không chống đỡ nổi. Còn nhuyễn trùng đỏ tựa như giun này, ít nhất cũng không có độc tố gì nhiều, chỉ là tốc độ và lực xuyên thấu vô cùng mạnh. Điều này Diệp Phong không sợ, dù sao xương cốt của chàng có thể nói là không thể phá hủy. Lúc này, Diệp Phong chán ghét dùng sức bóp mạnh bàn tay màu vàng óng, trực tiếp bóp nát con nhuyễn trùng màu đỏ thẫm nhỏ như chiếc đũa trước mặt, rồi ném xuống đất. Diệp Phong liếc nhìn những thi vệ của Thiên Hạ Thương Hội trên mặt đất, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia thương cảm. Những thị vệ này thực lực tu vi cũng rất mạnh, nếu không đã không thể được tỉ mỉ chọn lựa để tham gia vào đội ngũ thăm dò ngôi mộ cổ lần này. Chỉ tiếc là, ngôi mộ cổ này còn đáng sợ và quỷ dị hơn nhiều so với tưởng tượng của Thiên Hạ Thương Hội. Ngay cả một thiên tài tuyệt đỉnh như Diệp Phong đôi khi cũng khó xử lý những nguy hiểm có thể xuất hiện, những thị vệ của Thiên Hạ Thương Hội này, mặc dù tu vi vô cùng cường đại. Ở Huyết Yêu Hoàng Triều e rằng đều được xem là những tồn tại cực kỳ lợi hại, nhưng so với một thiên tài tuyệt đỉnh như Diệp Phong thì tuyệt đối không là gì. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh đã đến cuối hành lang u ám này. Giờ đây, Diệp Phong lập tức phát hiện cuối hành lang này lại nối với một mộ thất độc lập khác. Nhưng lúc này Diệp Phong phát hiện, mộ thất này không có dấu vết hư hại của người ngoài, vẫn còn nguyên vẹn. Điều này khiến Diệp Phong trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Xem ra mình đã đoán sai, Thẩm Lan và một đám thị vệ của Thiên Hạ Thương Hội có lẽ không đi vào hành lang mà mình đã chọn, nếu không, họ chắc chắn đã đến mộ thất nối với hành lang này trước mình một bước. Xem ra hai thị vệ của Thiên Hạ Thương Hội có cái chết thảm thương mà Diệp Phong gặp trong đường hầm lúc nãy, là mấy thị vệ đã bị lạc khỏi đại đội. Lúc này, Diệp Phong tiến vào trong mộ thất, cũng không phát hiện có quan tài nào. Trong mộ thất độc lập này, chỉ có một cái ao nước được xây dựng. Cái ao nước này hình tròn, trên vách ao còn điêu khắc không ít hoa văn cổ xưa. Nhưng điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, nước trong ao lại có màu trắng sữa, hơn nữa ngửi còn có mùi thơm của sữa tươi. Điều này khiến Diệp Phong không nhịn được đi đến bên bờ ao, muốn dò xét xem trong loại nước ao màu trắng sữa này, có phải ẩn chứa năng lượng thiên địa hay không. Dù sao loại ao nước trông vô cùng đặc biệt này thường là linh tuyền chi địa do trời đất sinh ra, nói không chừng nước trong ao chính là đồ tốt. Nhưng trong lòng Diệp Phong vẫn còn chút nghi ngờ, dù sao nơi này cũng không phải là nơi tốt lành gì, mà là một địa điểm mộ táng cổ xưa vô cùng quỷ dị. Theo lý mà nói thì không thể thay nghén ra loại thiên địa linh tuyền này, cũng không thể thay nghén ra ao nước chứa năng lượng thiên địa nào. Nhưng Diệp Phong vẫn muốn dò xét một chút, Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đến gần bờ ao nước màu trắng sữa, ông, đột nhiên, khu vực chính giữa ao nước lập tức nổi sóng dữ dội. Trong làn nước cuồn cuộn, Diệp Phong nhìn thấy một cỗ quan tài cổ xưa đang từ từ nổi lên từ trong hồ. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức không nhịn được lộ ra vẻ buồn nôn trong mắt. Vừa rồi Diệp Phong còn muốn nếm thử loại nước ao màu trắng sữa giống như sữa tươi này có năng lượng thiên địa không. Nhưng bên trong lại ngâm một cỗ quan tài cổ xưa, nghĩ thôi đã thấy ghê tởm. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài đó, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngôi mộ này thật sự là lăng mộ của U Minh Đại Đế sao? Sao cứ luôn cho người ta một cảm giác vô cùng quỷ dị, chôn cất nhiều người như vậy, lại còn dùng loại nước ao màu trắng sữa vô cùng đặc biệt này ngâm quan tài để chôn cất. Kiểu cách này là lần đầu tiên Diệp Phong gặp, cho nên lúc này, Diệp Phong thậm chí còn hoài nghi, ngôi mộ dưới chân Hoang Sơn này căn bản không phải là lăng mộ của U Minh Đại Đế, mà là ở một loại tồn tại vô cùng quỷ dị nào đó, mới đem mình chôn cất ở một nơi quỷ dị như vậy. Két, két ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, cỗ quan tài ngâm trong hồ nước màu trắng sữa, nắp quan tài lại từ từ tự động mở ra. Phát ra một trận âm thanh ma sát khiến người ta rợn tóc gáy. Trong mộ thất nhỏ u ám này, âm thanh đó khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ và quỷ dị. Nhưng Diệp Phong tài cao gan cũng lớn, lúc này chỉ nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài đang từ từ mở nắp, đề phòng có cương thi đáng sợ nào từ bên trong xông ra, để mình có thể tùy thời ứng phó. Nhưng ngay khi nắp quan tài tự động mở ra được một nửa, bên trong không hề xông ra một con cương thi dữ tợn nào, mà là một nữ tử tuyệt mỹ mặc áo trắng, mái tóc đen dài như thác nước. Đang từ từ ngồi dậy. Nữ tử trẻ tuột tuyệt mỹ này, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng lại cho người ta một cảm giác mỹ lệ đáng thương, nữ tử áo trắng có mái tóc đen dài này. Lúc này đôi mắt có chút bệnh hoạn đáng thương đó đang tập trung vào Diệp Phong, phát ra một giọng nói vừa duy mỹ vừa quyến rũ, người hữu duyên, đến chỗ của ta, xin hãy ôm ta một cái. Ta lạnh quá, trong một mộ thất xa lạ u ám như thế này, một đại mỹ nhân đáng thương xuất hiện từ trong quan tài, muốn bạn ôm ấp. Cảnh tượng này vừa tràn đầy quyến rũ, lại vừa đầy giấy cảm giác quỷ dị. Diệp Phong lúc này thậm chí còn có chút không tự chủ được, tiến về phía nữ tử tuyệt mỹ đang ngồi trong quan tài. Bởi vì đối phương thực sự quá đẹp, lại quá đáng thương, khiến người ta không nhịn được muốn yêu chiều nàng. Lúc này, linh hồn cường đại của Diệp Phong rõ ràng cảm thấy có chút bất thường. Nhưng không hiểu sao, Diệp Phong không thể khống chế được bản thân, cứ thế đi về phía nữ tử tuyệt mỹ đang ngồi trong quan tài. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng lập tức dấy lên một cảm giác căng thẳng mơ hồ, muốn khống chế bước chân của mình nhưng lại không thể. Ngay cả linh hồn lực khổng lồ của mình lúc này cũng không thể phát huy tác dụng. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng lập tức cảnh giác đến cực điểm. Nhưng chàng chính là không thể khống chế được, cứ thế đi về hướng đó. Hỏng rồi, nữ tử tuyệt mỹ này, hoặc là một linh hồn sư còn mạnh hơn ta, hoặc là một con quái vật cực kỳ khủng bố. Lại có thể khiến toàn bộ tinh thần và linh hồn của ta đều chìm đắm trong sự hấp dẫn của nàng. Lúc này, Diệp Phong là lần đầu tiên gặp phải một tồn tại mà ngay cả bản thân mình cũng không thể đối kháng về phương diện linh hồn. Hơn nữa, Diệp Phong phát hiện, tinh thần của mình bây giờ đều chìm đắm trong sự hấp dẫn này, căn bản không thể gọi Sở Hoàng trong đầu ra được. Trong ngôi mộ cổ dưới chân Hoang Sơn này, Diệp Phong lần thứ hai gặp phải tình huống mà mình không thể đối phó. Ngôi mộ này quả thực quỷ dị vô cùng. Lúc này, Diệp Phong trong lòng vô cùng lo lắng, muốn tìm cách thoát khỏi sự hấp dẫn cưỡng chế này. Răng rác, đột nhiên ngay khoảnh khắc đó, một bóng người từ xa đột ngột lóe lên. Bóng người này, trong tay cầm một thanh cổ đao màu vàng, trực tiếp chém về phía nữ tử tuyệt mỹ đang ngồi trong quan tài, chém đứt bàn tay trắng nõn mà nàng đang đưa ra để thu hút Diệp Phong. Gào, gần như ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ mộ thất nhỏ lập tức vang lên một tiếng chu lên như ác quỷ. Là nữ tử tuyệt mỹ kia đang gào thét. Loại tiếng gào này không giống như tiếng người, mà là một tiếng quái khiếu thê lương. Bàn tay của nữ tử tuyệt mỹ bị chém đứt, nhưng thứ rơi xuống không phải là một bàn tay trắng nõn, mà là một bàn tay mọc đầy lông trắng. Lúc này, Diệp Phong lại nhìn về phía quan tài. Phát hiện người ngồi trong đó đã không còn là một đại mỹ nhân tuyệt mỹ đáng thương, mà là một con cương thi toàn thân da rẻ mọc đầy lông trắng và nấm mốc. Trông vừa buồn nôn vừa dữ tợn. Cái này... Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức ánh mắt biến đổi. Rõ ràng, nữ tử tuyệt mỹ đáng thương vừa rồi chỉ là một ảo ảnh, đến mức Diệp Phong cũng bị chìm đắm vào trong đó. Phải biết, linh hồn lực của Diệp Phong vô cùng cường đại, nhưng vẫn không tự chủ được mà rơi vào ảo ảnh này. Từ đó có thể thấy, Còn bạch mao cương thi này quỷ dị và đáng sợ đến mức nào? Mà lúc này, người chém đứt bàn tay kia chính là tiểu huynh đệ vẫn luôn im lặng trong đội ngũ của Diệp Phong trước đó. Lúc này, hắn đã cầm thanh cổ đao màu vàng trên lưng trong tay, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào con bạch mao cương thi trong quan tài giữa hồ nước màu trắng sữa. Diệp Phong lập tức lên tiếng, đa tạ. Đây là lần thứ hai vị tiểu huynh đệ trẻ tuổi này cứu mình, khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng ngạc nhiên về năng lực của đối phương. Diệp Phong có thể cảm giác được, tu vi thực lực của vị tiểu huynh đệ trẻ tuổi này thực ra không lợi hại lắm, thậm chí còn không bằng mình. Nhưng khi ở dưới mộ, hắn dường như có kiến thức và thủ đoạn khác hẳn người thường, thậm chí đôi khi còn chuyên nghiệp hơn cả vị phong thủy đại sư kia. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được mà đặc biệt tò mò về thân phận của đối phương. Có lẽ đây là hậu duệ của một gia tộc mộ táng đặc thù nào đó, cho nên rất am hiểu về đạo mộ táng. Lúc này, vị tiểu huynh đệ trẻ tuổi cầm thanh cổ đao màu vàng nhìn về phía Diệp Phong, lên tiếng, đây là một bộ bạch cương, hơn nữa còn là tồn tại cao cấp trong loài bạch cương. Nếu không thể nào kéo một linh hồn sư như ngươi vào trong ảo ảnh của nó, không tự chủ được mà đi về phía nó. Vừa rồi nếu ngươi thật sự tiếp cận con bạch cương này, e rằng bây giờ ngươi đã bị nó cắn đứt đầu mà chết rồi. Ngay khi lời của vị tiểu huynh đệ trẻ tuổi vừa dứt, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khiến da đầu tê dại. Chỉ thấy trong hồ nước màu trắng sữa xung quanh con bạch mao cương thi đang ngồi trong quan tài chu lên, lại nổi lên từng cỗ thi thể không đầu. Có thi thể đã hộc nát, có thi thể thì còn rất tươi mới. Hơn nữa, điều khiến Diệp Phong kinh ngạc chính là, trong số những thi thể nổi lên trong hồ, có một cỗ thi thể không đầu vô cùng quen mắt, lại chính là thi thể của nữ kiếm khách mặc đồ đỏ rực muốn kiếm trác từ Diệp Phong lúc trước. Nữ kiếm khách khí khái hiên ngang này, thực lực vô cùng cường đại. Sức chiến đấu thực sự có lẽ có thể sánh với Diệp Phong, nhưng bây giờ đã trở thành một cỗ thi thể không đầu lạnh lẽo. Ngâm trong hồ nước này, đã hoàn toàn mất đi tất cả sinh mệnh tinh khí. Điều này khiến Diệp Phong không nhịn được cảm thán, con bạch mao cương thi này thật lợi hại. Dù sao đến cả mình là một linh hồn sư mà còn bị nó lừa, huống chi là nữ kiếm khách kia. Nữ kiếm khách tuy sức chiến đấu cường hãn, nhưng khi gặp phải loại sức mạnh quỷ dị về phương diện tinh thần và linh hồn này, tự nhiên không thể chống đỡ, có thể nói là chết vô cùng oan uổng. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, con bạch mao cương thi đang ngồi trên quan tài lại không đứng dậy xông về phía hai người trên bờ, mà chỉ ngồi trong quan tài chu lên. Ánh mắt nhìn hai người tràn đầy khát máu. Vị tiểu huynh đệ bên cạnh, sau khi cõng lại thanh cổ đao màu vàng ra sau lưng, liếc nhìn con bạch mao cương thi trong quan tài giữa hồ nước màu trắng sữa, lên tiếng, loại bạch cương này tương đương với linh hồn sư trong loài cương thi. Huyễn thuật vô cùng đáng sợ, nhưng bản thân lại rất yếu đuối. Nó chỉ có thể dùng ảo ảnh để thu hút con mồi. Bây giờ ảo ảnh đã bị chúng ta phá, nó không dám lại gần chúng ta. Bạch, nói xong, vị tiểu huynh đệ trẻ tuổi này lại lật tay một cái, trên bàn tay xuất hiện một con dao găm màu vàng, nhanh chóng phóng về phía trước. Con dao găm màu vàng lập tức biến thành một luồng đao quang, phốc một tiếng, xuyên thủng đầu con bạch mao cương thi đang ngồi trong quan tài, ghim chặt nó vào trong đó. Huyễn thuật đã bị phá. Xác thịt của con bạch mao cương thi quả nhiên vô cùng yếu ớt, căn bản không kịp né tránh, cũng không thể phòng ngự được con dao găm màu vàng trong tay vị tiểu huynh đệ trẻ tuổi. Trực tiếp bị đóng đinh tại chỗ trên quan tài. Ầm ầm, ngay lúc này, cỗ quan tài kia lập tức chìm thẳng xuống ao nước. Trong chớp mắt, vị tiểu huynh đệ lưng đeo cổ đao vàng đã xông lên trước, vươn thẳng hai tay ra. Diệp Phong liền thấy hai cánh tay của chàng thiếu niên này như biến thành cao su. Gã không cần nhảy vào ao nước buồn nôn kia, chỉ đứng bên bờ mà hai cánh tay đã thần tốc vươn dài ra, vượt qua cả ao nước, trực tiếp tóm lấy cỗ quan tài đang chìm dần. Gã mò ra hai món đồ, rồi cánh tay lại co về, trở lại kích thước bình thường. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Vị tiểu huynh đệ này quả nhiên thân phận bất phàm, các loại năng lực của gã trong khu lăng mộ cổ này lại vô cùng hữu dụng, tựa như sinh ra để dành cho nơi này vậy. Diệp Phong biết. Hai cánh tay của chàng thiếu niên có thể lập tức vươn dài như thế, vượt qua cả ao nước, đã không chỉ đơn giản là xúc cốt công, mà là một loại năng lực vô cùng phi phàm. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang tay của chàng thiếu niên, phát hiện lúc quan tài chưa chìm hẳn, gã đã mò ra được hai món đồ, một là tấm gương cổ màu vàng, một là viên châu bảy màu. Chàng thiếu niên nhìn về phía Diệp Phong, hiếm khi giải thích, hai món bảo vật này đều là pháp bảo lúc sinh thời của loại bạch mao cương thi đặc thù này, đều liên quan đến huyễn thuật. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nói, ý của huynh đài là, loại bạch mao cương thi có thể dùng huyễn thuật này, lúc còn sống cũng tinh thông huyễn thuật. cho nên sau khi chết mới biến thành loại cương thi đặc thù này sao? Chàng thiếu niên khẽ gật đầu, cất cả hai món vào túi trữ vật, dù sao đây cũng là bảo vật gã tự tay lấy được. Diệp Phong không hề thèm muốn, dù sao đó cũng là thứ đối phương đáng được nhận, huống hồ người ta còn cứu mình một mạng, thấy vị tiểu huynh đệ lưng đeo cổ đao vàng định rời khỏi mộ thất. Diệp Phong liền cất tiếng hỏi, vị huynh đài này, tại hạ muốn hỏi một chút, lăng mộ dưới ngọn núi hoang này có thật là lăng mộ của U Minh Đại Đế trong truyền thuyết không? Sao lại có nhiều thứ quỷ dị đến vậy? Theo lý mà nói, lăng mộ của một cường giả tuyệt thế, xây dựng phức tạp thế này dường như cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt. Mộ của cường giả tuyệt thế thường rất hùng vĩ, nhưng trong lăng mộ này, ta chẳng thấy công trình kiến trúc nào nguy nga cả, chỉ thấy từng mộ thất nhỏ bé quỷ dị nối tiếp nhau. Lại còn sinh ra nhiều cương thi kỳ quái như vậy. Nghe Diệp Phong hỏi, chàng thiếu niên đeo cổ đao vàng dừng bước, chậm rãi đáp, đây đúng là lăng mộ của U Minh Đại Đế, không cần nghi ngờ. Còn vì sao trong lăng mộ của ngài lại sinh ra nhiều thứ quỷ dị như vậy, thì có liên quan đến việc năm đó U Minh Đại Đế thường xuyên giao tiếp với U Minh Địa Phủ. Ngoài ra còn liên quan đến việc ngài tìm kiếm bí mật trường sinh trong truyền thuyết. Có lẽ lúc tuổi già, vì tìm kiếm bí mật trường sinh mà U Minh Đại Đế đã gặp phải lời nguyền nào đó, nên thực lực lúc sinh thời sụt giảm nghiêm trọng, sau khi chết lăng mộ cũng không yên ổn. Sinh ra rất nhiều điều quỷ dị. Diệp Phong nghe vậy, không nhịn được hỏi, huynh đài rất thần bí, mục đích huynh đến đây không chỉ là gia nhập đội ngũ, vơ vét của cải trong khu mộ cổ này, mà có lẽ còn có mục đích khác. Nghe Diệp Phong nói vậy, chàng thiếu niên đeo cổ đao vàng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng đi về một lối đi khác của mộ thất, thoáng chốc đã biến mất ở cuối hành lang tăm tối. Diệp Phong thấy vậy cũng không đuổi theo, vì mình và chàng thiếu niên thần bí này chẳng có quan hệ gì thân thiết. Diệp Phong chỉ cảm thấy đối phương rất bí ẩn, đến khu lăng mộ U Minh Đại Đế cổ xưa này có lẽ còn có mục đích khác, chắc chắn không đơn giản chỉ là vơ vét bảo vật cổ xưa. Dù sao trong cả đội ngũ, người Diệp Phong cảm thấy thần bí nhất chính là chàng thiếu niên này, hơn nữa, đối phương lại vô cùng am hiểu những thứ trong khu mộ cổ quỷ dị này. Khiến người ta không thể không nghi ngờ rằng sự hiểu biết của gã về tòa mộ cổ này có lẽ còn nhiều hơn cả Thẩm Lan, vị thiếu hội trưởng của Thiên Hạ Thương Hội. Nhưng Diệp Phong chỉ suy nghĩ một lát rồi không nghĩ nữa, dù sao những chuyện này cũng không liên quan nhiều đến mình, Diệp Phong gia nhập đội ngũ này, tiến vào lăng mộ U Minh Đại Đế. Chính là để vơ vét cuộc cải, tài nguyên tu luyện và pháp bảo của cường giả cổ xưa để lại, những thứ khác, Diệp Phong không hề hứng thú. Vút, ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự, bay đến giữa không trung ao nước, nhẫn thiên thần trên ngón tay hóa thành kiếm thiên thần. Chém rách xác thịt của con bạch mao cương thi trong cỗ quan tài còn chưa chìm hẳn. Quả nhiên, Diệp Phong lại tìm thấy một viên nội hạch cương thi bên trong xác thịt của bạch mao cương thi. Loại nội hạch cương thi này, ngay cả vị tiểu huynh đệ thần bí đeo cổ đao vàng kia cũng không cần, nhưng đối với Diệp Phong lại là thuốc bổ cực tốt. Trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự, cầm viên nội hạch của bạch mao cương thi trong tay, vận chuyển năng lực thôn phệ, bắt đầu hấp thu năng lượng bên trong. Con cương thi này không phải cương thi bình thường, mà là bạch mao cương thi vô cùng lợi hại, có thể xem là tồn tại cao cấp trong loài cương thi. Ông, lúc này, sau khi hấp thu nội hạch của bạch mao cương thi, Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình lại một lần nữa tăng vọt. Con bạch mao cương thi này còn cao cấp và lợi hại hơn 18 cỗ cương thi trong quan tài đen ở mộ thất trước. Nên năng lượng trong nội hạch đã giúp công lực của Diệp Phong đột phá trong nháy mắt. Theo một luồng khí thế tu vi khổng lồ bộc phát từ người Diệp Phong, tu vi vừa mới đột phá đến dung đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của hắn lại một lần nữa đột phá. Bước vào nửa bước khai đạo cảnh, nếu dung đạo cảnh là để người tu hành bắt đầu dung hợp các loại đạo nghĩa truyền thừa mình tu luyện với lực lượng đại đạo của trời đất, thì khai đạo cảnh có nghĩa là người tu luyện bắt đầu tự mình khai mở đạo nghĩa truyền thừa thuộc về riêng mình. Đây là một tầng cấp tu vi hoàn toàn mới, vô cùng cường đại. Dù Diệp Phong chỉ mới đột phá đến nửa bước khai đạo cảnh, chưa bước vào khai đạo cảnh thực sự, nhưng cũng đã giúp hắn sơ bộ chạm đến sức mạnh của cảnh giới hoàn toàn mới và mạnh mẽ này. Diệp Phong có thể cảm nhận được chiến lực của mình đã tăng vọt trong khoảnh khắc. Giờ phút này, Diệp Phong đối với các loại cương thi và sinh vật quỷ dị trong lăng mộ U Minh Đại Đế, ngược lại không còn e ngại như vậy nữa. Những con quái vật và cương thi này sau khi bị tiêu diệt, trong cơ thể đều thay nghén ra loại nội hạch cao cấp này. Năng lượng chứa trong đó có thể nói là thuốc bổ cực lớn cho việc tăng tu vi của Diệp Phong. Có thể nói, đây là một niềm vui bất ngờ, giúp Diệp Phong đột phá nhiều như vậy trong thời gian ngắn. Lúc này, Diệp Phong phát hiện trong mộ thất này vẫn còn 4 lối đi. lối đi mà vị tiểu huynh đệ đeo cổ đao vàng vừa đi là lối thứ ba. Diệp Phong không đi theo vị tiểu huynh đệ này, mà chọn lối đi thứ hai. Bởi vì Diệp Phong biết, nếu mình đi theo chàng thiếu niên thần bí này, e rằng mình chỉ có thể húp canh sau lưng gã, đồ tốt chắc chắn đều bị gã lấy trước. Vì vậy, Diệp Phong đã chọn một lối đi khác. Khi Diệp Phong bước vào lối đi thứ hai, hắn tiếp tục đi về phía cuối. Trong hành lang u tối, Diệp Phong không khỏi thầm nghĩ, lăng mộ dưới lòng đất của U Minh Đại Đế quả thực như một cái tổ ong, một mộ thất nối liền một mộ thất. Những lối đi và mộ thất chằng chịt này tựa như một mê cung dưới lòng đất, đồng thời lại giống một cái tổ ong, cho người ta cảm giác vô cùng rối rắm phức tạp. Nhưng đã đến thì không thể tùy tiện quay về, Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm cuộc cải và tài nguyên cổ xưa khác trong lăng mộ này, dù sao lăng mộ khổng lồ thế này không phải lúc nào cũng có. Có thể nói là vô cùng hiếm thấy, tự nhiên phải thăm dò cho kỹ, lợi ích thu được còn nhiều hơn cả việc tự mình thám hiểm vài di tích cổ. Huống hồ, nói không chừng còn có cơ hội tìm được món đồ tốt thực sự mà U Minh Đại Đế, nhân vật truyền kỳ số 1 của vạn yêu giới mấy vạn năm trước để lại. Cho nên Diệp Phong lại càng cảm thấy hứng thú với lăng mộ này. Mặc dù có thể đầy rẫy quỷ dị và nguy hiểm bất cứ lúc nào, nhưng thu hoạch cũng vô cùng lớn. Tuy nhiên lúc này, Diệp Phong không thể không cảm thán một câu, lăng mộ dưới núi hoang của U Minh Đại Đế quả thực quá nguy hiểm, mà còn quá quỷ dị. Đôi khi ngay cả chính mình cũng có cảm giác nguy hiểm đến tính mạng, huống hồ là những người khác trong đội. Phải biết, cả đội tiến vào lăng mộ dưới núi hoang này chưa được bao lâu, nhưng theo Diệp Phong biết thì đã có không ít người chết. Những thị vệ tinh nhuệ mạnh mẽ của Thiên Hạ Thương Hội đã chết 6, 7 người, rồi cả nữ kiếm khách áo đỏ Hiên Ngang, có sức chiến đấu không kém mình. Giờ cũng đã chết thảm trong ao nước màu sữa ở mộ thất vừa rồi, bị Bạch Mao Cương Thi dùng huyễn thuật gặm mất đầu, mất hết tinh khí sinh mệnh, cái chết vô cùng thê thảm. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, lăng mộ này thực sự không phải nơi người thường có thể đến thám hiểm, quả là một nơi đầy rẫy quỷ dị và nguy hiểm. Lúc này, Diệp Phong gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, tiếp tục đi về phía cuối lối đi. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến cuối lối đi, nhưng lần này, thứ Diệp Phong nhìn thấy không phải là một mộ thất khác, mà là một hang động dưới lòng đất vô cùng rộng lớn. Hang động dưới lòng đất này trông như được hình thành tự nhiên, không nhìn ra bất kỳ dấu vết nhân tạo nào. Lúc này Diệp Phong đang đứng ở cuối lối đi, bên dưới là một hang động rộng lớn hiện ra trong tầm mắt. Vút, Diệp Phong trực tiếp lướt xuống, muốn xem trong hang động dưới lòng đất này có thứ gì tốt không. Nhưng khi Diệp Phong nhảy xuống, hắn không phát hiện ra thứ gì tốt, đây thực sự chỉ là một hang động tự nhiên. Diệp Phong nhìn thấy ở phía bên kia hang có một con sông nhỏ đang chảy, hắn bèn đi dọc theo hướng dòng chảy, tiến vào khu vực sâu hơn của không gian dưới lòng đất này. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến cuối dòng sông nhỏ, nơi đây vậy mà xuất hiện một vách núi, con sông nhỏ này tạo thành một thác nước không lớn không nhỏ, chảy xuống dưới. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt chợt hiện vẻ tỉnh ngộ. Diệp Phong tiểu huynh đệ, có phải ngươi không? Đột nhiên lúc này, từ một hướng không xa truyền đến một giọng nói kinh ngạc. Diệp Phong lập tức nhìn sang hướng đó, liền thấy vị phong thủy đại sư mặc áo bào bát quái lúc mới gia nhập đội ngũ, vừa từ một ngã rẽ nào đó trong hang đi ra. Giờ phút này, chiếc áo bào bát quái trên người vị phong thủy đại sư dường như bị một loại móng vuốt sắc bén nào đó xé rách, tóc tai cũng có chút bù xù. Diệp Phong còn thấy thanh kiếm gỗ đào mà vị phong thủy đại sư đeo sau lưng đã gãy thành mấy đoạn, trông có vẻ hơi thảm hại, dường như vừa rồi đã gặp phải thứ gì đó đáng sợ. Diệp Phong nhìn vị phong thủy đại sư, khẽ gật đầu, nói, xem ra tiền bối một mình trong lăng mộ dưới lòng đất này cũng không được thuận lợi cho lắm. Vị phong thủy đại sư lập tức đi đến trước mặt Diệp Phong, không khỏi kinh ngạc nói, lão phu về phương diện phong thủy, quả thực có thể xếp vào hàng đầu Bắc vực. Nhưng lăng mộ này thực sự quá quỷ dị, đôi khi dùng phong thủy thuật cũng không thể giải quyết được một số vấn đề, vẫn cần chiến lược mạnh mẽ mới có thể an ổn đi qua những nơi nguy hiểm. Giờ gặp được Diệp Phong tiểu huynh đệ ngươi thật là quá tốt rồi. Uy danh của Diệp Phong tiểu huynh đệ, lão phu đã từng nghe qua, trong toàn bộ Bắc vực chúng ta. Tuyệt đối được coi là thiên tài hàng đầu, lại còn có thể khiêu khích hai đại bá chủ chủng tộc trong đại hoang mà không chết, còn chạy về được. Từ đó có thể thấy chiến lực của Diệp Phong tiểu huynh đệ mạnh mẽ đến mức nào. Giờ phút này, vị phong thủy đại sư quả thực đã thổi phồng Diệp Phong lên tận mây xanh, thái độ hoàn toàn khác với lúc mới gia nhập đội ngũ. Diệp Phong kỳ thực cũng biết tại sao, vì lúc mới gia nhập đội ngũ, mọi người tập hợp cùng nhau, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng bây giờ vị phong thủy đại sư này dường như đã gặp phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ, lại còn bị lạc khỏi cả đội, bản thân thực lực của ông ta cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là phong thủy thuật vô cùng lợi hại, nên khi gặp được một người đồng hành có chiến lược mạnh mẽ như Diệp Phong, tự nhiên là muốn bám chặt lấy. Như vậy, trong hành trình tiếp theo tìm kiếm đồ tốt trong lăng mộ, độ an toàn của ông ta cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Phong lúc này rất rõ ràng, e rằng vị phong thủy đại sư này muốn đi cùng mình. Quả nhiên, không đợi Diệp Phong nói gì, vị phong thủy đại sư này lập tức sửa sang lại y phục của mình, sau đó từ nhẫn chữ vật lấy ra một thanh kiếm gỗ đào hoàn toàn mới, đeo sau lưng. Vị phong thủy đại sư nhìn la bàn cổ trong tay, nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ, lăng mộ dưới lòng đất này quá quỷ dị, cũng quá đáng sợ. Ta cảm thấy không chỉ đơn giản là nơi chôn cất của U Minh đại đế năm đó, rất có thể còn có bí ẩn khác. Cho nên hai chúng ta bây giờ kết hợp là tốt nhất, phong thủy thuật của ta có thể giải quyết rất nhiều nguy hiểm và những thứ quỷ dị. Còn chiến lược mạnh mẽ của Diệp Phong tiểu huynh đệ thì có thể đối phó với những cương thi đã bị đánh thức, hoặc một số quái vật mạnh mẽ. Hai chúng ta tiếp theo cùng nhau hành động, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với việc đơn độc một mình. Nếu gặp phải của cải gì, hai chúng ta chia đều là được. Nghe vị phong thủy đại sư nói vậy, Diệp Phong suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu nói, được, kỳ thực vị phong thủy đại sư này đúng là có chút tài năng. Lúc mới xuống mộ đã giúp mọi người vượt qua nhiều lần nguy hiểm, cũng nhận biết được rất nhiều tồn tại và vật phẩm quỷ dị trong lăng mộ. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Diệp Phong ở trong lăng mộ dưới lòng đất này cảm thấy hơi choáng váng, vì căn bản không phân biệt được phương hướng. Cũng không biết chủ nhân lăng mộ năm đó đã chôn cất chủ mộ thực sự của mình ở đâu. Cho nên lúc này, nếu có sự giúp đỡ của vị phong thủy đại sư này, Diệp Phong ít nhất có thể phân biệt được phương hướng. Đồng thời dự báo được một số nguy hiểm trong lăng mộ mà mình không biết. Lúc này, nghe Diệp Phong đồng ý cùng nhau hành động, vị phong thủy đại sư lập tức vui vẻ cười, vội vàng cầm la bàn cổ trong tay, nhìn về vùng đất tối tăm dưới thác nước. Nói, theo chỉ dẫn của la bàn, trong bóng tối dưới thác nước này, dường như chính là con đường phải đi để tìm kiếm chủ mộ thất của chủ nhân lăng mộ. Cho nên chúng ta chỉ có thể cắn răng đi xuống, hy vọng không gặp phải nguy hiểm gì nữa. Lão Phu bao nhiêu năm xuống mộ, đây là lần đầu tiên gặp phải một lăng mộ khó giải quyết như vậy. Nghe phong thủy đại sư nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, nói, vậy chúng ta đi thẳng xuống thôi. Vút, nói xong, Diệp Phong trực tiếp nhảy xuống vùng bóng tối dưới vách núi. Mặc dù không biết bên dưới có gì, nhưng phía trước đã không còn đường, chỉ có thể nhảy xuống vách núi xem sao. Thấy Diệp Phong nhảy xuống, phong thủy đại sư cũng vội vàng đi theo bên cạnh, cùng nhảy xuống. Giờ phút này, hai người đang thần tốc rơi xuống. Nhưng để đề phòng bất chắc, Diệp Phong vẫn thi triển phòng ngự truyền thừa mà mình vừa mới học được, thanh long hộ thân quyết. Ông, trong chớp mắt, một con thanh long khổng lồ lập tức được lực lượng ánh sáng của Diệp Phong ngưng tụ ra, biến thành một con rồng xanh hoàn toàn do ánh sáng tạo thành. Lượn lờ quanh Diệp Phong và phong thủy đại sư, lúc này, nhìn con thanh long khổng lồ đang xoay quanh, phong thủy đại sư liền thở phào một hơi. Ông ta biết mình gặp được Diệp Phong, có thể nói là gặp được cứu tinh. Bởi vì tu vi thực lực của chính phong thủy đại sư vẫn còn rất yếu, nhưng Diệp Phong lại có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Cho nên phong thủy đại sư lúc này cùng Diệp Phong thăm dò khu mộ cổ quỷ dị này, lập tức cảm thấy an toàn hơn không ít. Lúc này, phong thủy đại sư dường như nghĩ đến điều gì. Liền không nhịn được nói, đúng rồi, Diệp Phong tiểu huynh đệ, nữ kiếm khách áo đỏ gia nhập đội chúng ta, ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, nhất định phải đề phòng nàng ta. Nữ kiếm khách áo đỏ này không phải là người Bắc vực chúng ta, mà dường như đến từ Thiên Man, nói không chừng là người tu hành của Thiên Man đế quốc. Diệp Phong lúc này nghe phong thủy đại sư nói vậy, trong mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ nữ kiếm khách áo đỏ kia lại đến từ Thiên Man chi địa, chẳng trách cảm thấy nàng ta có chút khác biệt so với những người khác. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại cười cười nói, chuyện này không cần phải nói nữa, vì vừa rồi ở một mộ thất, ta đã phát hiện thi thể của nữ kiếm khách áo đỏ. Nàng bị một con bạch mao cương thi gặm mất đầu, chết thảm trong một ao nước. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, phong thủy đại sư trong mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó không nhịn được nói, nữ kiếm khách áo đỏ đến từ Thiên Man chi địa này, không chỉ đơn giản là một kiếm khách như bề ngoài. Nàng ta dường như còn có cổ vu thuật vô cùng đặc thù của Thiên Man chi địa, sao lại chết dễ dàng như vậy? Lúc này trong lòng phong thủy đại sư vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng Diệp Phong đã tận mắt nhìn thấy. Vậy chỉ có thể nói nữ kiếm khách áo đỏ kia thực sự quá xui xẻo. Còn chưa kịp vào sâu trong khu mộ cổ này đã chết ngay ở khu vực mộ bồi táng bên ngoài. Lúc này, phong thủy đại sư cũng không nói thêm gì nữa, mà chuyên tâm đi theo bên cạnh Diệp Phong, thần tốc rơi xuống. Rất nhanh, bọn họ rốt cuộc đã đáp xuống mặt đất dưới vách núi. Lúc này, xung quanh một mảng tối đen như mực, Diệp Phong lập tức tạo ra một quả cầu lửa trong lòng bàn tay, ném về phía trước. Cùng với quả cầu lửa của Diệp Phong, cảnh tượng xung quanh mặt đất dưới vách núi lập tức được chiếu sáng. Ngay sau đó, cả Diệp Phong và Phong Thủy Đại Sư đều không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy trên mặt đất dưới vách núi này, lại có từng cái đầu người bị chôn trong đất. Mỗi cái đầu người đều trông cứng đờ, khô quắt, dường như đã bị chôn ở đây rất lâu rồi. Trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn cái đầu người bị chôn trên mặt đất, trông như những cái mục mủ mọc lên từ đất, cho người ta cảm giác vừa quỷ dị vừa buồn nôn. Lúc này Phong Thủy Đại Sư thấy cảnh này, lập tức không nhịn được hít một hơi khí lạnh nói, đây vậy mà là một khu mộ đầu người. Mộ đầu người, Diệp Phong nhìn hàng ngàn hàng vạn cái đầu người đều bị chôn trên mặt đất, liền không khỏi kinh ngạc hỏi, cái này có ý nghĩa gì sao? Phong Thủy Đại Sư lập tức gật đầu, nói, trong giới mộ táng cổ xưa, nghe nói trong lăng mộ xuất hiện mộ đầu người, có nghĩa là lăng mộ này đã bị nguyền rủa từ trước. Có thể liên quan đến âm phủ trong cõi U Minh. Đầu người trong mộ càng nhiều thì lời nguyền càng mạnh. Nơi này có đến hàng ngàn hàng vạn cái đầu người bị chôn, đủ để thấy khu mộ cổ này chứa đựng lời nguyền cực lớn. Nói đến đây, Phong Thủy Đại Sư thậm chí đã có ý định rút lui. Nhưng nghĩ đến trong khu mộ cổ này có thể chôn cất U Minh Đại Đế, nhân vật truyền kỳ số một từ xưa đến nay của vạn yêu giới, Phong Thủy Đại Sư cũng đành phải cắn răng đi tiếp. Lúc này, Diệp Phong gật đầu, cùng Phong Thủy Đại Sư chậm rãi đi trong khu mộ đầu người này. Phong Thủy Đại Sư nhìn la bàn cổ trong tay, phân biệt phương hướng, muốn mau chóng rời khỏi nơi này, vì thực sự quá quỷ dị. Lúc này Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì, liền không nhịn được hỏi, đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, ngài có biết vị tiểu huynh đệ lạnh lùng, lưng đeo cổ đao vàng kia không? Phong Thủy Đại Sư nghe Diệp Phong hỏi vậy, ánh mắt dường như lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, đúng vậy, nhưng cũng không hẳn là quen biết. Chỉ là trước đây khi xuống mộ đã từng gặp qua vị tiểu huynh đệ đó vài lần. Bản lĩnh dò mộ của vị tiểu huynh đệ đó có thể nói là cao cường vô cùng, ngay cả trong những lăng mộ nguy hiểm nhất cũng không hề tốn sức. Diệp Phong nghe Phong Thủy Đại Sư nói vậy, gật đầu, nói, ta luôn cảm thấy vị tiểu huynh đệ đeo cổ đao vàng này, tiến vào lăng mộ cổ của U Minh Đại Đế không chỉ đơn giản là vơ vét của cải. Mục đích của gã dường như không giống chúng ta lắm, ta luôn cảm thấy gã rất quen thuộc với mọi thứ ở đây, nghe Diệp Phong nói vậy, Phong Thủy Đại Sư trong mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó không nhịn được nói, vị tiểu huynh đệ đeo cổ đao vàng đó quả thực vô cùng thần bí, trong giới trộm mộ có danh tiếng rất cao, nhưng không ai biết gã rốt cuộc đến từ đâu. Diệp Phong nói gã rất am hiểu lăng mộ U Minh Đại Đế, chẳng lẽ trước đây gã đã từng xuống lăng mộ này rồi? Nhưng nếu gã đã vào đây một lần rồi, tại sao lại muốn đi theo chúng ta lần thứ hai? Nghe Phong Thủy Đại Sư nói vậy, Diệp Phong lập tức lắc đầu, nói, cái này ta cũng không rõ, ta cũng chỉ nói vậy thôi. Dù sao tất cả những chuyện này cũng không có quan hệ gì lớn với ta. Ta chỉ muốn tìm kiếm bảo tàng U Minh Đại Đế để lại trong khu mộ cổ này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phong Thủy Đại Sư lập tức cười cười, nói, chỉ cần hai chúng ta kết hợp, chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng ngay khi Phong Thủy Đại Sư vừa dứt lời, đột nhiên, Diệp Phong dường như phát hiện ra điều gì đó, liền không nhịn được nói, mau nhìn, những cái đầu người này mở mắt rồi. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy. Vị Phong Thủy Đại Sư này lập tức giật nảy mình, nhìn ra xung quanh, quả nhiên chỉ thấy trên mặt đất tối tăm, những cái đầu người bị chôn trên mặt đất. Vậy mà từng cái một đều mở mắt, trong mắt tỏa ra ánh sáng xanh u ám, cảnh tượng quả thực quỷ dị đến cực điểm. Nguy rồi, giờ phút này thấy cảnh này, vị Phong Thủy Đại Sư trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ chết người, vội vàng kéo Diệp Phong bỏ chạy, nói, khu mộ đầu người này. Hẳn là đã bị huyết khí của hai chúng ta, những kẻ ngoại lai, đánh thức. Những cái đầu người này, năm xưa cũng đều là những kẻ hung ác tột cùng, mới bị chặt đầu chôn ở mảnh đất này. Cho nên nếu chúng nó tỉnh lại, sẽ hóa thành những tồn tại hung ác, đến lúc đó chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Nghe Phong Thủy Đại Sư nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Những thứ quỷ dị dưới khu mộ cổ này quả nhiên rất nhiều, tốt nhất là mau chóng rời đi, nhưng tốc độ của Diệp Phong và Phong Thủy Đại Sư cuối cùng vẫn chậm một nhịp. Họ còn chưa hoàn toàn rời khỏi khu mộ đầu người, chỉ thấy trên mặt đất. Từng cái đầu người vậy mà thoáng chốc đã bay lên khỏi mặt đất. Từng cái đầu người đều mở to mắt, trong mắt tỏa ra ánh sáng xanh u ám, thần tốc bay về phía Diệp Phong và Phong Thủy Đại Sư. Trong lúc bay tới, những cái đầu người này toàn bộ đều há to miệng, trong miệng mọc đầy những chiếc răng đen kịt, trông vô cùng đáng sợ. muốn nuốt chửng cả Diệp Phong và Phong Thủy Đại Sư. Dầm, trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp bộc phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, nắm đấm vàng óng tỏa ra ánh kim quang rực rỡ, oanh kích ra xung quanh. Ầm ầm, sức mạnh nắm đấm của Diệp Phong vô cùng khủng bố, nhưng khi đánh vào những cái đầu người quỷ dị này, vậy mà không thể đánh nát chúng, chỉ khiến Diệp Phong bị chấn lùi mấy bước. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, không ngờ những cái đầu người này lại lợi hại đến vậy. Lúc này, Phong Thủy Đại Sư vội vàng nói, những cái đầu người này không phải là đầu người bình thường, mà đều là những cái đầu người bị nguyền rủa quỷ dị, cho nên sức mạnh của chúng vô cùng khủng bố, có sức mạnh của lời nguyền bí ẩn chống đỡ. Người tu hành chúng ta không thể đối kháng, mau chạy thôi. Diệp Phong lúc này cũng không có cách nào đối kháng với những cái đầu người này, liền gật đầu, chủ yếu là đối phó với những cái đầu người này cũng không có ý nghĩa gì lớn. Trong đầu chúng cũng không có nội hạch cương thi, tốn công sức giết chết cũng không được báo đáp gì, Diệp Phong tự nhiên không làm chuyện tốn công vô ích, trực tiếp lựa chọn rời xa nơi này. Trong chớp mắt, Diệp Phong thi triển Thanh Long Hộ Thân Quyết, một con thanh long khổng lồ do ánh sáng tạo thành, trực tiếp lượn lờ quanh Diệp Phong và Phong Thủy Đại Sư. Khi những cái đầu người kia lao tới trước mặt hai người, con thanh long này liền điên cuồng chấn động toàn thân, đẩy lùi tất cả.